Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 179, ly biệt. Một trận trò chuyện này. Trực tiếp trò chuyện đến chưa? Ăn cơm chưa? Năm người ra ngoài, chạy thẳng tới Sử Lai Khắc. Đường Tam cũng không tại, mà là mang theo Mã Hồng Tuấn đi thành lập đường môn rồi. Trong học viện người quen, thật ra thì chỉ có mấy cái lão sư. Trong đó, Triệu Vô Cực cùng đại sư đang bận bịu huấn luyện tinh đấu đế quốc hồn sư quân đội. Trong phòng làm việc của Phất Lan Đức, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh ngồi ở một cái trên ghế salon. Bình tĩnh nhìn Áo Tư Tạp nói chuyện với mọi người, giới thiệu chính mình mấy năm nay tạo thành. Nói một chút, không biết làm sao, đề tài liền chuyển đến trên người Mục Thanh. A Thanh, ta nghe Tiểu Áo nói, người cùng Trúc Thanh Vinh Vinh chuẩn bị rời đi. Đại sư quay đầu, nhìn xem Mục Thanh. Ừ, ta tại thiên đấu đã ngây người quá lâu. Trong giáo rất nhiều chuyện đều tích đè ép xuống, cần ta tự mình xử lý. Là thời điểm trở về. Mục Thanh cười một tiếng, bình tĩnh nói đến. Cũng được. Đại sư gật đầu một cái. Tử thần giáo là một con sức mạnh cường đại, là phải thật tốt nắm chặt. Áo Tư Tạp nhìn xem đại sư, lại nhìn một chút Mục Thanh, bỗng nhiên phản ứng lại, nói đến Thanh ca, chẳng lẽ người thật đúng là cao tầng tử thần giáo. Triệu Vô Cực cười hắc hắc, chỉ vào Mục Thanh nói đến. Tiểu Áo, giới thiệu một lần nữa, ngồi ở trước mặt ngươi chính là tử thần giáo lão đại, tử thần đấu la. Như thế nào, lợi hại? Áo Tư Tạp ngẩn người, giơ ngón tay cái lên nhìn xem Áo Tư Tạp. Mục Thanh suy nghĩ một chút, tại trong chiếc nhẫn lấy ra một khối tử thần giáo lệnh bài đưa cho Áo Tư Tạp, cười nói, cho ngươi một khối. Sau đó cất bước đại lục, như là đụng phải chuyện phiền toái, liền có thể dựa vào tấm lệnh bài này tìm tử thần giáo hỗ trợ. Nói là như thế, thật ra thì tấm lệnh bài này chỉ có thể đại biểu Áo Tư Tạp là tử thần giáo khách quý, cũng không có thực tế quyền lực. Sử Lai Khắc mọi người, thậm chí là mấy cái lão sư, Mục Thanh đều từng đã cho Áo Tư Tạp nhận lấy lệnh bài, đại lượng thêm vài lần, liền vội vàng nói, cảm ơn ngươi. Thanh ca, không sao cả. Mọi người lại nói một hồi. Đại sư Triệu Vô Cực trước tiên cáo biệt, bọn họ còn đang huấn luyện thiên đấu đế quốc hồn sư quân đội, không thể ở lâu. Dù sao bây giờ cái này đã trở thành đại sư báo thù dựa vào, hoặc có lẽ là tê dại thủ đoạn của mình, rất là để ý. Thấy đại sư cáo từ, Mục Thanh cũng mang theo Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đứng dậy cáo từ rời đi. Ba người đi ra Sử Lai Khắc. Mục Thanh quay đầu nhìn học viện Sử Lai Khắc một cái cửa chính, khẽ mỉm cười, tiện tay kéo lên mũ trùm, nói với hai nữ đến, đi thôi, trở về đi dọn dẹp một chút, hôm nay liền xuất phát. Hai người gật đầu một cái. Tử thần giáo nơi đóng quân, năm người thu thập xong bọc hành lý, bỏ vào chính mình chữ vật hồn đạo khí, bước ra tử thần giáo nơi đóng quân, cùng đưa tiễn thần xuống khiến cho dặn dò mấy câu. Năm người buông ra bước chân, hướng phía tây môn mà đi. Nơi đó chính là Tây Lỗ Thành, bây giờ cũng chết thần thành phương hướng. Vừa tới cửa thành, Mục Thanh mắt liền hơi híp. Trong lúc đó, ngoài cửa thành ven đường lên, mấy người đang lẳng lặng chờ đợi chính là Liễu Nhị Long, đám người Áo Tư Tạp. Mục Thanh tháo xuống mũ trùm, nghênh đón, cười nói, sư nương, Tiểu Áo, các ngươi sao lại tới đây? Mấy người không trả lời, ngược lại đầu tiên là hướng sau lưng Mục Thanh khom người một cái. Hành lễ xong, nói đến, từng gặp hai vị miện hạ. Trần Tâm cùng Cổ Dung gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Liễu Nhị Long lúc này mới đưa tay vỗ bả vai Mục Thanh một cái, nói đến, tiểu tử ngươi muốn đi, ta cái này làm sư nương chính là không được đưa tiễn ngươi. Một đường thuận gió, cảm ơn sư nương. Mục Thanh mặt đầy cảm động. Áo Tư Tạp cũng đi tới, cười nói, Thanh ca, một đường thuận gió, cảm ơn ngươi. Tiểu Áo lại nhìn hai người một cái sau lưng Liễu Thiến, Triệu Vô Cực. Mục Thanh lần nữa gật đầu một cái, hướng về phía Triệu Vô Cực nói đến, Triệu lão sư, lần sau ta nếu như là lại tới thiên đấu, nhất định cho ngươi mang rượu ngon nhất. Tiểu tử thúi, một đường thuận gió. Mục Thanh trịnh trọng gật đầu một cái, hướng phía mọi người phất phất tay. Lãng chứa nói đến, các vị, bảo trọng, bảo trọng, kéo lên mũ trùm. Mục Thanh lần nữa hướng phía mọi người vẫy tay từ biệt. Lúc này mới xoay người, mang theo Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, còn có hai cái Phong Hào, nhanh chân rời đi. Vừa rời đi thiên đấu thành, trên mặt của Mục Thanh, đã từng trải qua thuần chân, rực rỡ, hết thảy như cùng một tờ mặt nạ, theo Mục Thanh rời đi mà tách rồi. Hắn híp mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua xa xa đường, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười tà dị. Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn Mục Thanh một cái, cười một tiếng, cảm giác quen thuộc, lần nữa trở lại rồi. Bất quá, Ninh Vinh Vinh chợt cảm giác, thân thể của mình hơi hơi chợt lạnh, thật giống như sắp chuyện gì không tốt tình sẽ phát sinh. Nhưng, rốt cuộc là cái gì đây? Lẽ ra, bây giờ nàng, theo bên người Mục Thanh, lại có tử thần giáo che chở, hẳn không có nguy hiểm mới đúng. Suy nghĩ, Ninh Vinh Vinh quay đầu, liếc nhìn Mục Thanh mặt bên, trong lòng an tâm một chút, sắc trời mới vừa tối lại, đoàn người liền đi tới cái kế tiếp thành thị, vẫn là quen thuộc sáo lộ, chạy thẳng tới tử thần giáo nơi đóng quân, ở lại, ngày mai tiếp tục xuất phát. Trong phòng ngủ của Mục Thanh, hắn cùng Chu Trúc Thanh nằm ở trên giường, nói chuyện, ngươi dự định làm sao an bài Ninh Vinh Vinh bọn họ. Chu Trúc Thanh gạt gạt cái chán tóc, nhỏ giọng hỏi, khẽ vuốt ve bả vai của Chu Trúc Thanh. Mục Thanh suy nghĩ một chút, cười nói, người nói, ta nếu như là đem Ninh Vinh Vinh dâng lên thánh nữ vị trí sẽ như thế nào? Thánh nữ, không sai, tử thần giáo thánh nữ. Mục Thanh cúi đầu, nhìn Chu Trúc Thanh một cái, cười nói, người muốn nàng trở thành nhiệm kỳ kế giáo hoàng? Không. Thánh nữ cũng chỉ là thánh nữ. Chúng ta cũng không phải là võ hồn điện. Nói cái gì nhiệm kỳ kế giáo hoàng. Mục Thanh tựa như cười mà không phải cười nói đến. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút. Trước mắt hơi hơi sáng lên. Nói đến tuy nói là như thế. Nhưng là người phía bên ngoài cũng không biết. Còn tưởng rằng ngươi muốn đem Ninh Vinh Vinh đẩy lên nhiệm kỳ kế giáo hoàng. Đem tử thần giáo giao cho trên tay nàng. Tự nhiên làm theo. Thất bảo lưu ly tông thế lực còn sót lại, cũng sẽ bị nàng hấp dẫn mà tới, dung nhập vào tử thần giáo trong. Đúng là như vậy, Mục Thanh thả ở trên bả vai Chu Trúc Thanh tay, vuốt vuốt tóc của Chu Trúc Thanh, bình tĩnh nói đến, mà tử thần giáo đặc thù hệ thống, lại sẽ lừa gạt người phía bên ngoài, để cho bọn họ cho là Ninh Vinh Vinh là nữ nhân của ngươi. Coi như là thất bảo hệ làm lớn. Vẫn không thể thoát ly sự kiểm soát của ngươi. Có đúng hay không? Dù sao, tử thần giáo giáo hoàng đều là tử thần phối ngẫu, giỏi tính toán. Chu Trúc Thanh khen ngợi nói đến. Tay Mục Thanh khẽ run lên, tiện tay khẽ vuốt bả vai của nàng, thấp giọng nói, như thế nào? Ta từng nói đi, không lập gia đình nàng, ta cũng có biện pháp. Thế nhưng, ngươi làm như vậy, cuối cùng có chút tai họa ngầm. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh, bình tĩnh nói đến, tai họa ngầm gì, các ngươi dù sao không phải là chân chính vợ chồng, Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không thật sự trở thành giáo hoàng. Luôn có bại lộ ngày hôm đó, đến lúc đó, ngươi liền không sợ phát sinh càng chấn động lớn. Mục Thanh khinh thường cười một tiếng, nói đến lúc đó, ta rất có thể liền đã trở thành thần linh chân chính rồi. Một cái thần linh, còn sợ những thứ này sao? Trong bóng đêm, trong phòng ngủ, truyền ra tiếng cười của hai người. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.